Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, cao tầng ngờ vực vô căn cứ. Có Kakashi đám người hộ tống. Đi hướng Liên Vân Thành trên đường 10 phần hòa bình. Đến Liên Vân Thành về sau. Đệ nhất ban cùng đội 3 lưu tại nội thành sửa chữa. Mà Kakashi thì mang theo ám bộ thuộc hạ tiếp tục chấp hành chính mình nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Danzo mang theo một phong mật tín đi vào Hokage đệ tam trên bàn công tác. Sarutobi Hiruzen đầu cũng không đài. Một bên xử lý văn kiện. Một bên nói, Danzo, có chuyện gì sao? Danzo đem mật tín bày tại đệ tam xử lý công trên bàn. Vắn tắt giới thiệu nói, nhị vĩ Jinchuriki nhị vĩ Niyugito xuất hiện tại Liên Vân Thành phụ cận. Phục kích chấp hành tiêu diệt nhiệm vụ đệ nhất ban. Bị chạy đến chi viện đội 3 cùng với ám bộ thứ 10 ban đánh bại. Sarutobi Hiruzen nghe vậy kinh. Ngạc ngẩng đầu kinh ngạc liếc nhìn Danzo. Sau đó nhận lấy mật tín nhanh chóng xem. Nhìn xong mật tín nội dung. Sarutobi Hiruzen nhổ một ngụm khói. Dưới ngón tay ý thức tại mật tín bên trên gõ gõ. Nhị vĩ Niyugito là hoàn mỹ Jinchuriki. Mặc dù Niyugito là kẻ thất bại. Nhưng Sarutobi Hiruzen ngay lập tức xác nhận tin tức tính chính xác. Danzo khẽ gật đầu. Nói. Đúng vậy. Nàng có thể hoàn toàn vĩ thú hóa. Thi triển Biyudama. Được đến xác nhận. Sarutobi Hiruzen chân mày cau lại. Trong lòng có chút trầm xuống. Hoàn mỹ Jinchuriki tác dụng chân chính là trên chiến trường. Biyudama hủy núi liệt thạch năng lực trên chiến trường không thể địch nổi. Bây giờ Konoha cùng làng mây ngay tại giao chiến. Nếu như nhị vĩ Niyugito xuất hiện ở chính diện chiến trường. Đem đối Konoha tạo thành trọng đại đả kích. Thông báo Jiraiya. Để hắn phong tỏa biên cảnh. Nhất thiết phải bắt nói nhị vĩ Niyugito. Đợi đến Hokage trợ lý mang đi Sarutobi Hiruzen chỉ lệnh. Danzo đột nhiên mở miệng nói. Người có thể lại nhìn kỹ một cái mật tín. Sarutobi Hiruzen nghe vậy, không có cầm lấy mật tín. Lạnh nhạt nói, ngươi muốn nói cái gì? Danzo bên trái độc nhãn bên trong ám mang chớp động. Thâm trầm nói, một vị mới vừa tốt nghiệp ninja hạ đẳng vậy mà một mình chém giết một tên ít nhất là Tokubetsu. Jonin ninja làng mây, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Sarutobi Hiruzen mặt không hề cảm xúc. Nói, thì tính sao? Danzo độc nhãn cẩn thận nhìn chằm chằm Sarutobi Hiruzen. Không buông tha đối phương trên mặt một tia động tĩnh. Hai người theo còn nhỏ nhận thức đến hiện tại. Trải qua vô số sinh tử. Lẫn nhau ở giữa hiểu quá rõ. Quả nhiên, chỉ chốc lát Sarutobi Hiruzen trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Danzo lạnh lùng nói. Căn cứ hiện trường vết tích. Kakashi suy đoán Uchiha Aozora ít nhất nắm giữ một hạng cấp B trở lên hỏa độn. Mà trường học ninja trên tình báo nói hắn năm nay mới để luyện ra chakra. Nói đến đây Danzo cười. Lạnh bên dưới. Nói. Chẳng lẽ là hắn tại nhẫn thuật bên trên thiên phú hơn người. Sarutobi Hiruzen nói. Aburame Shibi cùng ta đưa tin qua. Uchiha Aozora tại hỏa độn bên trên thiên phú hơn người. Từng tại tuần trước tiêu diệt nhiệm vụ bên trong hiện ra không sai hỏa độn tạo nghệ. Danzo nghe, vậy cũng không phản bác. Tiếp tục nói, vậy làm sao giải thích hắn vậy mà có thể tổn thương đến hoàn toàn vĩ thú hóa nhị vĩ Niyugito. Sarutobi Hiruzen hít một hơi khói. Nói, hắn nhẫn cụ ném năng lực thập phần cường đại. Đối đầu nhẫn đều có uy hiếp. Mà còn hắn có một thanh chakra truyền kim loại chế tạo phi đao. Danzo tiếp tục không làm dây dưa. Cuối cùng nói. Những này đều có giải thích. Như vậy Serenian cấp 2 đâu? Người ta đều biết rõ. Serenian trời sinh chính là ác vật dẫn. Serenian mở mắt nhất định phải nhận đến mãnh liệt tâm tình tiêu cực kích thích. Uchiha Aozora là khi nào mở mắt? Vì sao mở mắt? Vì cái gì không có bất kỳ cái gì tình báo? Có lẽ chính là gần đây mở mắt. Chấm ngoặc kép. Sarutobi Hiruzen có chút chần chờ, lại rút hai cái khói. Danzo hiểu ý cười một tiếng. Hắn biết Sarutobi Hiruzen trong lòng đã đối Uchiha Aozora sinh ra hoài nghi. Chỉ bất quá Trường Kỳ đứng tại dưới ánh mặt trời không muốn bại lộ chính mình âm u tâm tư mà thôi. Ta đề nghị, Danzo đúng lúc trần thuật nói. Đem Uchiha Aozora đưa vào căn bộ. Tại ta trước mặt, hắn tất cả bí mật đều không chỗ che thân. Sarutobi Hiruzen gắt gao nhìn chằm chằm Danzo một cái. Thần sắc kiên định lắc đầu. Không có khả năng, Uchiha Shisui tuyệt sẽ không đồng ý. Danzo vì bảo trì căn bộ tuyệt đối lãnh đạo. Bất kỳ cái gì gia nhập căn bộ người đều muốn gia tăng chú ấn. Đây là Uchiha Shisui hai người huynh đệ tuyệt đối không thể tiếp thu. Uchiha Shisui mặc dù thân thiện Konoha cao tầng, nhưng tuyệt không nguyện đệ đệ mình bị quản chế tại người. Tựa hồ sợ chính mình nói qua được tại tuyệt đối. Sarutobi Hiruzen chuyển lời nói. Uchiha Shisui là chúng ta cùng Uchiha câu thông mối quan hệ. Bây giờ trong thôn lo ngoại hoạn, không thích hợp chọc giận Uchiha Shisui. Danzo tiếc nuối thở dài. 12 tuổi liền thức tỉnh Sharingan cấp 2. Đồng thời nắm giữ cấp B hỏa độn. Nếu như có thể đem hắn chiêu vào căn bộ, tương lai chính mình dưới trướng đem có được một cái chiến lực mạnh mẽ. Mà còn Uchiha Aozora là Shisui duy nhất đệ đệ. Còn có thể thông qua Aozora đối Shisui gia tăng ảnh hưởng. Kém nhất, chính mình cũng có thể thông qua Uchiha Aozora nghiên cứu Sharingan huyền bí. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều bị Sarutobi Hiruzen phủ định. Sau một lát, Danzo lùi lại mà cầu việc khác nói. Vậy liền đem Uchiha Aozora xếp vào giám thị danh sách, từ căn bộ phụ trách giám thị. Trầm ngâm một chút, Sarutobi Hiruzen cuối cùng nhẹ gật đầu. Hắn đối che giấu thực lực bản thân Uchiha Aozora xác thực không quá yên tâm. Thậm chí cả đối từ trước đến nay thân thiện Konoha Uchiha Shisui cũng sinh ra cảnh giác. Nhưng vẫn là câu nói kia. Konoha ổn định áp đảo tất cả. Trừ phi là đến khó lường đã thời điểm. Hắn vẫn là có khuynh hướng chậm rãi suy yếu Uchiha lực lượng. Bây giờ di chuyển tộc địa đã để Uchiha nhất tộc đối Konoha sinh ra oán hận. Không thích hợp lại lửa cháy đổ thêm dầu. Nghĩ đến, Sarutobi Hiruzen nghiêm mặt nói. Danzo, liên quan tới Uchiha Aozora, người chỉ cho giám thị bí mật, quyết không cho phép áp dụng ngoài định mức biện pháp. Người hiểu chưa? Nghe vậy, Danzo trong lòng tối xì một câu. Thật sự là đủ mềm yếu. Nếu là lão sư tại thế, có thể hay không vì vậy mà hối hận lựa chọn ngươi? Đương nhiên, tất cả lấy Konoha làm đầu. Nhưng ta có phương thức của mình. Nói xong về sau, Danzo chống quải trượng, cũng không quay đầu lại đi ra Hokage văn phòng. Nhìn xem Danzo đi xa âm thanh Kage, Sarutobi Hiruzen có chút thất thần. Lúc này, Hokage trợ lý đi đến. Nói, đệ tam đại nhân, ngài chỉ lệnh đã phát ra. Tiếp lấy hắn lấy ra một cái quyển trục. Nói, Jiraiya đại nhân đồng thời truyền đến một phần văn kiện. Sarutobi Hiruzen kết quả bịt kín văn kiện, mở rộng xem xét, trên mặt nếp nhăn nhăn chặt hơn. Trên biên cảnh bây giờ mặc dù còn chưa có bắt đầu đại quy mô tác chiến, nhưng tiểu quy mô ninja chiến thương vong đồng dạng thảm trọng. Jiraiya lại hướng hắn thân thỉnh tiền trợ cấp, chính vò đầu ở giữa. Ngoài cửa truyền đến thông báo, cảnh vụ bộ bộ trưởng Uchiha Fugaku cầu kiến. Đem văn kiện bày ở một bên. Sarutobi Hiruzen nói. Mời đến. Chờ Uchiha Fugaku đi vào văn phòng. Sarutobi Hiruzen nói thẳng. Fugaku, có cái gì quan trọng sự tình sao? Uchiha Fugaku cũng không quanh co lòng vòng. Nói, mới tộc địa đã vụt lên từ mặt đất. Dựa theo kế hoạch tộc nhân của ta sắp di chuyển. Nhưng di chuyển tiền đền bù làm sao còn không thấy bóng dáng. Sarutobi Hiruzen ngạc nhiên, di chuyển tiền đền bù. Thấy thế, Uchiha Fugaku có dự cảm không tốt, nhưng vẫn là tiếp tục nói. Di chuyển tộc địa quyết định để tộc nhân quần tình xúc động. Sau đó ta đến tìm ngài. Ngài đang bề bộn tại làm việc công. Ta liền cùng Danzo trưởng lão bàn bạc. Bởi vì so với vốn là tộc địa, mới tộc địa càng thêm vắng vẻ. cho nên mới đi tiền đền bù tộc nhân tổn thất. Nghe lấy Uchiha Fugaku giải thích, Sarutobi Hiruzen rốt cuộc minh bạch vì cái gì Uchiha sẽ tùy tiện liền tiếp thu di chuyển kế hoạch. Đồng thời cũng đối Danzo cả gan làm loạn cảm thấy khiếp sợ. Hắn tiến thối lưỡng nan, vừa không thể phủ định Danzo đáp ứng tiền đền bù, để Uchiha di chuyển kế hoạch thất bại. Cũng vô pháp từ không sinh có tìm ra như thế lớn bút tiền đến bồi thường Uchiha. Thật sâu hít vài hơi khói về sau, Sarutobi Hiruzen nặng nề nói, Fugaku a, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.